Vũ thần chúa tể, chương 4998, sống thật đáng buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần kiếm quang trong tay giống như xuyên qua thời gian và không gian Trường Hà. Trong nháy mắt bạo chém về phía trước mặt thật lớn con ngươi. Kiếm quang chỗ đi qua, vũ trụ hư không tầng tầng yên diệt, giống như bụi bay. Thiên mục trùng hoàng trong lòng tức khắc kinh hãi, vội vàng muốn rút về chính mình thần thông. Nhưng mà Tần Trần kiếm quang trong tay như là hóa thành một vệt ánh sáng, siêu việt thời gian và không gian. Vùng thế giới này thời gian và không gian trong nháy mắt đình trệ. Phốc, kiếm quang đột nhiên xuyên thủng lớn nhất con mắt, đem gắt gao tại trong hư không. Ngươi, thiên mục trùng hoàng lộ ra vẻ sợ hãi, khó có thể tin nhìn Tần Trần. Đừng nhiều lời, chết đi. Tần Trần đôi mắt băng lãnh. Tần Trần thần bí kiếm gì trong một cổ đáng sợ lực thôn phệ sinh ra. Nhất đạo khí tức âm lãnh đột nhiên dũng mãnh vào đến trong đồng tử. Đồng thời thông qua này thật lớn con mắt, trực tiếp truyền lại đến phía dưới 12 tòa trong pháo đài thiên mục trùng hoàng chỗ pháo đài trên thân. Đáng chết, thiên mục trùng hoàng kinh sợ lên tiếng. Rầm rầm rầm, trong pháo đài trong nháy mắt bộc phát ra từng cổ một lực lượng kinh người. Cùng Tần Trần truyền lại tới cổ lực lượng này hung hãn đối kháng cùng một chỗ. Một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ trùng giới đều kịch liệt rung động. Không được, thiên mục trùng hoàng tiền bối cẩn thận. Nhanh lên buông tha chính mình thiên mục bản thể. Đoạn tí cầu sinh, trùng hoàng vội vàng giống to. Đồng thời hướng về phía hắn trùng tộc cường giả quát ầm lên. Bảo vệ, vù vù, trùng giới thiên khung trên. Từng đạo năng lượng phóng lên cao, đem toàn bộ trùng giới vững vàng bảo vệ, đồng thời ngăn trở Tần Trần lực lượng đi vào. Trùng hoàng biết rõ Tần Trần cường đại, đây chính là có thể cùng Nguyên Ma lão tổ giao thủ tồn tại. Mà chỉ cần Tần Trần lực lượng không đi vào trùng giới, như vậy thiên mục trùng hoàng thì có thể bình yên vô sự. Bằng không, tất nhiên nguy hiểm, nghĩ ngăn trở ta. Tần Trần con ngươi lãnh mang lóe lên. Trong cơ thể thần đế đồ đằng lực bị hắn trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, Tần Trần trong giây lát thôi động thần bí kiếm gì. Kiếm ma tiền bối. Xuất thủ. Vù vù một tiếng. Một cổ khí tức âm lãnh theo thần bí kiếm gì trong đột nhiên dâng lên. Đồng thời này thần bí kiếm gì trong lúc mơ hồ tràn ra một cổ nửa bước siêu thoát lực lượng. Là kiếm ma chi lực. Kiếm ma tại thời đại viễn cổ chính là nửa bước siêu thoát cấp cao thủ. Chỉ bất quá bị phong ấn ở này thần bí kiếm gì trong. Hôm nay tại thôn phệ vô số cường giả thần hồn cùng hắc ma tổ đế lực lượng sau. Một thân tu vi dĩ nhiên đang nhanh chóng khôi phục. Lúc này hắn lực lượng cuồn cuộn ra ngoài. Ngay lập tức sẽ dọc theo thật lớn con mắt thần thông trong nháy mắt tiến vào trùng giới thiên mục trùng hoàng trong pháo đài. Rầm rầm rầm. Mắt Trần có thể thấy, toàn bộ trùng giới hư không đều kích động, từng đạo đáng sợ kiếm khí liên tục xuyên thấu hư không. Nhanh như tia chớp nổ bắn ra ra, mang theo nửa bước siêu thoát lực lượng, hung hăng đánh vào đến thiên mục trùng hoàng trong pháo đài. Oanh một tiếng, vô cùng thật lớn thiên mục trùng hoàng pháo đài trong nháy mắt bắt đầu băng diệt. Ùng ùng, kinh thiên nổ vang vang vọng. Như vậy một cái pháo đài là cỡ nào cường đại cùng đáng sợ. Đây cơ hồ là tương đương với thiên mục trùng hoàng bản thể. Trăm triệu năm đến, thiên mục trùng hoàng liền liên tục sống nhờ tại đây trùng sao trong pháo đài. Đem tánh mạng mình ba động hạ thấp thấp nhất. Phong ấn chính mình lực lượng. Đây là trùng tộc cao cấp nhất thủ đoạn. Có thể đem cường giả phong tồn. Như vậy trùng sao pháo đài nếu là xuất hiện ở ngoại giới. Tuyệt đối là đỉnh cấp chí tôn bảo khí, là thiên mục trùng hoàng đem bản thân tu vi cùng lực lượng ngưng luyện mà thành. Nhưng hôm nay, tại Tần Trần lực lượng dưới, này pháo đài trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt rất nhiều vết rạn phân bố, nửa bước siêu thoát lực. Làm sao có thể, thiên mục trùng hoàng gào thét lên tiếng, trong thanh âm mang theo hoảng sợ, lúc này hắn rõ ràng cảm thụ được. Một thanh thần bí kiếm gì trong thả ra ngoài lực lượng cực kỳ khủng bố. trong càng là ẩn chứa một chút nửa bước siêu thoát lực lượng. Ngự trị ở trên hắn, kiếm ma, là viễn cổ kiếm ma. Ngươi cư nhiên trở thành người này tay sai. Cuối cùng, Thiên Mục Trùng Hoàng cảm thụ được thần bí kiếm gì trong kiếm ma chi lực. Không khỏi sợ hãi lên tiếng. Kiếm ma, viễn cổ chân chính đỉnh cấp cường giả. Năm đó khiêu chiến vạn tộc, kinh diễm một thời đại. Chiến thiên chiến địa, nghĩ không ra cư nhiên trở thành tần trần trong tay một thanh lợi nhận. Khiến hắn làm sao có thể tưởng tượng. Chỉ kiếm ma căn bản không hiểu hắn. Từng đạo kiếm quang mang theo lực lượng đáng sợ, hung hãn đánh xuống. A, tại dạng này một cổ lực lượng dưới, Thiên Mục Trùng Hoàng căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình thân xác pháo đài một chút băng diệt. Cùng lúc đó ở đó tiếng nổ vang. Này cổ truyền lại tới lực lượng còn đang điên cuồng lan ra. Thậm chí hướng chung quanh trùng sào lan ra đi. Lấy Thiên Mục Trùng Hoàng trùng sào làm trung tâm. Bốn phía rất nhiều trùng sào vẫn là băng diệt. Rất nhiều giống như châu chấu trùng tộc cường giả trực tiếp tại dạng này kiếm khí dưới hóa thành phấn vụn. Hồi phi yên diệt, đáng chết, tại tiếp tục như vậy, ta toàn bộ trùng giới cũng sẽ sụp đổ. Thiên Mục Trùng Hoàng tiền bối, xin lỗi, Trùng Hoàng nhìn về phía Thiên Mục Trùng Hoàng, trong đôi mắt đột nhiên thoáng qua một chút ngoan lệ. Vù vù, chỉ một thoáng, toàn bộ trùng giới thiên địa đại trận chập chờn lên, đem Thiên Mục Trùng Hoàng chỗ trùng sào pháo đài bao vây lại. Đáng sợ đại trận lực đem Thiên Mục Trùng Hoàng trùng sào một chút hướng ra phía ngoài đưa đẩy. Đúng là muốn đem bài xích tại trùng giới ở ngoài. Mỗ lực tạp lạp, người đây là muốn làm cái gì? Thiên Mục Trùng Hoàng kinh sợ lên tiếng. Mau dừng tay, không có toàn bộ trùng giới trùng sào tương trợ. Để cho hắn làm sao ngăn cản tần trần thi triển ra lực lượng. Mỗ lực tạp lạp, dừng tay, như ngươi vậy sẽ hại chết Thiên Mục Trùng Hoàng. Mau dừng tay, còn lại 11 tòa cổ xưa trong pháo đài, cũng truyền lại tới từng đạo quát chói tai tiếng. Nhưng mà, Trùng Hoàng cũng thần sắc lạnh lùng, không có một chút do dự. Xin lỗi, chư vị tiền bối, ta đã cảnh cáo qua Thiên Mục Trùng Hoàng tiền bối. Nhưng mà hắn tự tiện chủ trương, thì triển thần thông cùng ta trùng giới ở ngoài. Phải cứ cùng tần trần là địch, là trùng giới tương lai. Vì ta hàng tỷ trùng tộc sinh mệnh, ta chỉ có thể làm như thế. Trùng Hoàng cắn răng, trừ phi, các ngươi muốn cho ta trùng giới triệt để hủy diệt. Hoặc giả, có người có thể ngăn trở người này công kích. Trầm mặc, hắn 11 tôn trùng tộc lão tổ, đều trầm mặc. Lúc này bọn họ đều cảm thụ được thần bí kiếm gì trong tát ra kiếm ma chi lực. Đây là đại biểu nửa bước siêu thoát cấp cường giả lực lượng. Tại dạng này lực lượng trước, nếu là bọn họ cũng tùy tiện xuất thủ, kết quả tất nhiên sẽ cùng Thiên Mục Trùng Hoàng giống nhau như đúc. Không có khả năng khác. Oanh một tiếng, tại trước mắt bao người, liền thấy Thiên Mục Trùng Hoàng chỗ trùng sào pháo đài. Bị cứng rắn bài xích ra cái này từ rất nhiều trùng tộc trùng sao chỗ quán trú mà thành thật lớn pháo đài bên ngoài. Mà lúc này, nhất đạo đáng sợ kiếm khí giống như thiên trụ. Trực tiếp đem này thật lớn pháo đài cho quán xuyến ở trong thiên địa. Thật đáng buồn, đường đường một cái trùng tộc lão tổ, lại bị hậu sinh vứt bỏ. Các hạ sống được thật đúng là thật đáng buồn. Tần Trần từ tốn nói. Cách chương.